Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, chương 276, dân túc lão bản. Thẩm Thanh Nguyệt là hộ sĩ, không chịu nổi những vết thương này, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ trấn an Trấn Kinh Khất cái. Ngươi đừng sợ, chúng ta không là người xấu, ta là hộ sĩ, ta giúp ngươi băng bó một chút miệng vết thương hảo sao? Cánh tay của ngươi đổ máu, không cần thiết độc thanh lẽ ra nói thực dễ dàng nhiễm trùng. Có lẽ là thanh âm của nàng quá ôn nhu, Khất cái nhẫn không được ngẩng đầu lên, mặt của hắn bẩn thỉu, bẩn có điểm thấy không rõ bộ dạng, mà bởi vì là quá gầy nguyên nhân, hốc mắt thật sâu lõm, trong mắt đột ra tới, muốn là buổi tối xem nói khẳng định sẽ lấy là nhìn thấy quỷ. Hắn dùng cặp kia lồi ra nhãn cầu nhìn xem Thẩm Thanh Nguyệt, lại nhìn xem Ngô Tiễn cùng Nhị Thất, xác nhận hảo một lúc mới buông tâm, sau đó yên lặng mà cầm có vết thương cánh tay vươn tới. Hắn cũng không biết bao lâu không tắm rửa, trên người đều có điểm toan vị, trên cánh tay cũng bẩn thỉu, hoàn toàn thấy không rõ lúc đầu làn da màu da, nhưng Thẩm Thanh Nguyệt một chút cũng không chê. Ngô Tiễn liền nhìn nàng dỡ xuống sau lưng ba lô, từ bên trong lấy ra một cái kiểu mini hòm thuốc, mở ra sau bên trong cái gì cũng có, quả thực chính là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều trọn vẹn. Nhị Thất thổn thức thanh âm: Thẩm hộ sĩ, ngươi là tới du lịch vẫn là bỏ ra cấp cứu a? Thẩm Thanh Nguyệt ôn nhu nhất tiếu, trước nghiệp quen, mỗi lần ra cửa đều sẽ mang cái nhỏ hòm thuốc, tránh cho xảy ra bất trắc. Nhị Thất bội phục, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy thực dụng trước nghiệp quen. Thoạt nhìn cũng thật không tệ. Thẩm Thanh Nguyệt lấy nước muối sinh lý trước cầm khất cái bị thương chung quanh thanh tắm một cái. Tích xuống nước đều là màu đen. Cái kia một khối bị nàng dùng miên thiêm sát ra nguyên vốn màu da. Không bạch, nhưng là cùng địa phương khác so. Quả thực không cần quá bạch. Có thể thấy được cái này cái khất cái trên người có nhiều dơ. Ngô Tiễn đều có điểm không đành lòng nhìn thẳng. Cũng mất công Thẩm Thanh Nguyệt không chê, rửa sạch xong lúc sau, Thẩm Thanh Nguyệt lại đơn độc cấp miệng vết thương dùng y dụng cồn tiêu độc. Cuối cùng lại cấp hắn dán một cái y dụng đại băng keo cá nhân. Còn chừa cho hắn một bản thuốc hạ sốt cùng một chai nước suối. Cùng với một chút ăn, cái này dược một lần ăn 2 viên, một ngày ăn 2 lần, đừng quên ăn Nga. Thẩm Thanh Nguyệt dặn dò nói, khất cái thanh âm khàn khàn lại cảm kích nói lời cảm tạ. Cảm ơn. Thẩm Thanh Nguyệt cong cong đuôi lông mày, bắt đầu thu thập hòm thuốc. Ngô Tiễn cảm giác mình cũng nên giống Thẩm Thanh Nguyệt như vậy vì cái này khất cái làm chút gì. Nhưng miệng vết thương bị Thẩm Thanh Nguyệt băng bó kỹ, dược cũng cho, nước cũng cho, ăn cũng cho, chính mình có thể làm. Giống như liền dư lại cho hắn một kiện có thể che thể quần áo. Vì thế hắn từ ba lô nhảy ra một kiện áo khoác. Cầm áo khoác đưa cho khất cái. Khất cái dường như đã cực kỳ lâu không có mặc quần áo mới. Kích động lại cảm kích đón lấy. Tạ cám, cám ơn. Ngô Tiễn cười cười, làm chuyện tốt cảm giác cũng không tệ lắm đâu. Khúc nhạc dạo ngắn này trôi qua về sau, Ngô Tiễn cùng Nhị Thất 2 người tổ liền thêm 1 người, biến thành 3 người tổ. Nguyên bản là 2 người đi tìm địa phương ở, hiện ở biến thành 3 cái. Bất quá tại khất cái cho bọn hắn chỉ đường hạ, bọn họ thực mau liền tìm được trong thôn một nhà duy nhất dân túc. Bọn họ đi vào dân túc thời điểm, lão bản đều ở ngủ gật, vẫn là bị Ngô Tiễn cấp gõ tỉnh. Một xem ra 3 cái người bên ngoài, lão bản ánh mắt sáng lên, soái ca mỹ nữ, dừng chân sao, cho ta khai 3 gian phòng. Ngô Tiễn gật đầu nói, được rồi. Lão bản hỏi bọn hắn muốn thân phận chứng, thực mau liền mở ra 3 gian phòng ở giữa cho bọn hắn. Sau đó lãnh bọn họ đi hậu viện gian phòng, Cái này khách điếm là cổ kiểu kiến trúc. Phía trước là bề mặt. Bên trong ở giữa sân là phòng cho khách. Mặt sau là hậu viện. Lão bản cấp 3 người bọn hắn thuê phòng ở giữa là tương liên. Nhị thất gian phòng dựa gần Ngô Tiện. Ngô Tiện gian phòng dựa gần Thẩm Thanh Nguyệt. Phi thường phương tiện. Thẩm hộ sĩ, người trước nghỉ ngơi một lúc. Đợi lát nữa cùng đi tìm điểm ăn. Ngô Tiện tiến phòng trước đối Thẩm Thanh Nguyệt nói. Thẩm Thanh Nguyệt mặt mày cong cong gật đầu. Được, nói xong liền trước vào gian phòng. Nhị thất không đi chính mình gian phòng, mà là đi theo Ngô Tiện tiến hắn gian phòng. Trong phòng cũng là giả cổ phong cách trang hoàng. Gia cụ đều là đầu gỗ. Giường là đầu gỗ. Bàn ghế là thùng gỗ. Liền bồn cầu đều là phỏng mộc phong cách. Xem như tương đối có đặc sắc dân túc. Ngô Tiện, chúng ta là tới điều tra thức tỉnh người. Thẩm hộ sĩ đi theo chúng ta không tiện lắm đi. Nhị thất thấp giọng hỏi. Ngô Tiện cũng thực bất đắc dĩ. Cái kia đều gặp, nơi này cũng chỉ có một nhà dân túc. Không có khả năng phân đến khai A. Cùng với bịt tai trộm chuông. Còn không bằng cùng nhau đâu. Hẳn là không sự. Chúng ta cũng là âm thầm điều tra. Nàng chỉ là một người bình thường. Không cảm thấy được. Ngô Tiện suy nghĩ muốn nói. Nhị thất gật gật đầu. Hắn cũng chỉ là nhắc nhở Ngô Tiện một chút. Trên thực tế cũng không cảm thấy Thẩm Thanh Nguyệt một người bình thường sẽ nhìn ra tới bọn họ có mục đích khác. Kia hành, ta tè dầm. Sau đó đi ra ngoài tìm điểm ăn. Ta đều mau chết đói. Nhị thất một trượt thuốc đi vệ sinh ở giữa. Chờ nhị thất phóng xong rồi nước. Hai người liền đi ra gian phòng. Gõ gõ Thẩm Thanh Nguyệt cửa phòng. Chờ nàng ra tới sau. Ba người liền đi ra ngoài kiếm ăn. Dân túc lão bản nói cho bọn họ trong thôn chỉ có một gia tiệm cơm. Còn cho bọn họ chỉ đường. Bọn họ dựa theo lão bản chỉ đường tìm một lúc mới tìm được. Nhị thất đều đói ngực, dán đến lưng. Điểm đồ ăn, chờ đồ ăn đi lên sau liền bắt đầu lang thôn hổ yết. Sau đó lại thiếu chút nữa nhổ ra. Cái này rời ả cũng quá khó ăn đi. Ngô Tiện cùng Thẩm Thanh Nguyệt cũng cảm thấy vị đạo thật tại tạm được. Nhưng toàn thôn cũng chỉ có này một nhà tiệm cơm. Chỉ có thể nhịn điền no bụng trước. Cuối cùng đồ ăn không có ăn nhiều thiếu. Nhưng thật ra chịu không ít cơm. Liền Thẩm Thanh Nguyệt đều ăn hai chén. Không có cách nào. Chỉ có thể dựa cơm đỡ đói. Thanh toán tiền rời đi sau. Nhị thất hung hăng mà nhổ nước bọt nói. Hoa dựa vào. Cái này cũng làm quá khó ăn đi. Khó trách nơi này phát triển không tốt. Ai nguyện ý tới nơi này chơi a? Liền cà lăm đều không có. Khả năng chính là nhân là tới người thiếu. Cho nên rất nhiều du lịch phương tiện đều chưa hoàn thiện lên. Ta lên mạng điều tra. Nơi này hình như là lạn đuôi sản nghiệp. Lúc ấy đầu tư kiến tạo lão bản mặt sau triệt tư. Nơi này thôn dân lại không có tiền. Cũng chỉ có thể vò đã mẻ lại sứt. Thẩm Thanh Nguyệt nói. Ngô Tiện gật gật đầu. Vậy khó trách, bất quá không quan hệ. Nơi này khẳng định có quầy bán quà vặt. Chúng ta đi mua điểm mì gói a cái gì lưu trữ buổi tối ăn. Thẩm Thanh Nguyệt nhưng thật ra rất lạc quan, cũng không sợ chịu khổ. Vậy còn không bằng tìm chút thôn dân mua gọi món ăn đâu. Ta cùng Ngô Tiện mang theo nướng giá đến. Chính mình làm điểm nướng ăn được. Nhị thất đề nghị nói. Thẩm Thanh Nguyệt a thanh âm. Các ngươi còn mang nướng giá. Đúng vậy a, ở trong xe đâu? Nhị thất đề nghị không tệ. Chúng ta trước đi dạo một chút. Quay đầu cùng dân túc lão bản nói một chút. Nhà hắn khẳng định có đồ ăn. Chúng ta tìm hắn mua điểm. Ngô Tiện cũng cảm thấy nhị thất đề nghị so ăn mì gói thật tốt hơn nhiều. Thẩm Thanh Nguyệt gật đầu. Hảo a, ta cho các ngươi nướng. Ta sẽ nấu cơm. Vậy thì tốt quá. Cơm chiều có rơi, nhị thất cũng liền tinh thần tỉnh táo. Ba người ở trong thôn đi dạo lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.